sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết. Một đám nam tử trẻ tuổi y phục đẹp đẽ quý giá từ cửa phường thị tiêu sái tiến vào. Đi đầu là một gã tu sĩ Ngọc Phủ Phùng Tử An. Vừa vào phường thị, liền thấy được một hàng phượng phi ly phía trước. Còn có một đám đệ tử Liễu gia cùng thượng quan Vô Ưu cách bọn họ không xa. Như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Liễu Khuynh Thành, trong mắt không khỏi sáng kinh người. Bước nhanh tới, lửa giận trong lòng Liễu Khuynh Thành như kỳ tích tiêu xuống. Có chút ngạo nghễ tự đắc nở nụ cười. Dư quang khóe mắt xẹt qua đám nam tử, đắc ý liếc nhìn Tần Lạc Y một cái. Sau đó không tiếp tục đi về phía trước, thuận tay cầm một cái gương dạng pháp khí trên quầy hàng bên cạnh. Pháp khí màu bạc, sáng đến độ có thể soi bóng người. Nhìn như nàng đang đánh giá cẩn thận pháp khí. Kỳ thực tự ảnh ngược pháp khí chặt chẽ chú ý động tĩnh đám người phía sau. Đây là một ít đệ tử dòng chính gia tộc cường đại Huyền Thiên Đại Lục. Hoặc đệ tử trung tâm tông môn cường đại. Mặc kệ tư chất hay gia thế, đều trăm dặm mới tìm được một. Tuy rằng bối cảnh phía sau kém bảy đại thế gia. Thiên phú tu luyện kém Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh. Nhưng cực không sai, vì tiện bắt một người cũng được coi là thiên chi kiêu tử độc bá một phương. Đám thiên chi kiêu tử này, từ ngày hôm qua chính mình đến Kỳ Long Thành, đều nhiệt tình quay quanh người nàng. Khắp nơi lộ ra ân cần cẩn thận lấy lòng. Mỗi một ánh mắt, mỗi một hành động của nàng, đều dẫn tới bọn họ hoặc cao hứng, hoặc buồn bã. Mà nàng thích cảm giác như vậy, khẽ nhếch cằm, Liễu Khuynh Thành định liệu trước chờ đám người kia lại đây. Liền giống ngày hôm qua vờn quanh nàng, nàng muốn Phượng Phi Ly biết, hắn che chở Tần Lạc Y, đến tột cùng mất đi cái gì. Còn có Đoan Mộc Trường Thanh, gặp qua Phượng Thiếu Chủ, gặp qua Đoan Mộc Thiếu Chủ, Sở Công Tử, người cũng đến Phường Thị A, Liễu Khuynh Thành đang chờ bọn họ lại đây hướng chính mình khúm núm. Tay nắm pháp khí đột nhiên dùng sức, khuôn mặt xinh đẹp mặt trở nên vặn vẹo. Đám hỗn đản này, dám tiếp đón Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh trước. Thậm chí Sở Công Tử chính mình chưa từng nghe nói qua. Nếu không phải nàng còn một tia lý trí, biết nơi này là Phường Thị, trước mặt công chúng, bằng không pháp khí trong tay đã sớm bị nàng hung hăng ném ra ngoài. Âm thầm hít một hơi thật sâu. Áp lực lửa giận trong lòng xuống, nàng dứt khoát buông pháp khí trong tay tiếp tục đi về phía trước. Như một con khổng tước kiêu ngạo, khóe mắt không đảo qua đám người bên cạnh, đem cái này gói lại. Thượng quan Vô Ưu theo sát sau nàng hỏi giá pháp khí. Nói với lão nhân bày quán, không chút do dự thanh toán bạc, trong mắt ẩn ẩn hiện lên chút đắc ý, hắn vẫn lưu ý Liễu Khuynh Thành. Tự nhiên không nhìn sai mỗi lần nàng nhìn thấy Tần Lạc Y liếc mắt nhìn đến một loại đồ vật. Đám người Đoan Mộc Trường Thanh liền mua cho Tần Lạc Y. Khi đó trong mắt nàng che giấu hâm mộ cùng đố kỵ. Thượng quan Vô Ưu tiếp nhận pháp khí lão nhân gói cẩn thận. Khóe mắt dò xét đám người Phùng Tử An vẻ mặt kích động nói chuyện với Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh. Nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi. Hắn biết Liễu Khuynh Thành sinh khí, hơn nữa tức giận không nhẹ, nhưng lúc này có bọn họ, mới càng phụ trợ chính mình đối xử tốt với Liễu Khuynh Thành. Mục đích của hắn càng dễ dàng đạt tới. Cho nàng, thượng quan Vô Ưu đem pháp khí để vào tay Liễu Khuynh Thành. Liễu Khuynh Thành nở nụ cười, tâm tình quả nhiên rất tốt, nàng căn bản không thích pháp khí kia, nhưng thượng quan Vô Ưu ở trước mặt nhiều người biểu hiện như vậy. Thỏa mãn tâm hư vinh của nàng, Tần Lạc Y thừa dịp ba người Phượng Phi Ly bị người nhiệt tình vây quanh. Cước bộ nhanh hơn đi về phía trước, không còn hưng chí tiếp tục đi dạo, lại nghĩ đến Linh Thủy, cuối cùng sợ bỏ qua thứ gì. Buông thần thức ra, ở trong phường thị nhìn qua một lần, không phát hiện cái gì, liền hướng tới cửa hông phường thị gần nhất đi đến, Sở Dật Phong nhanh chóng đi theo, cười nói. Còn chưa đi dạo được một nửa, không muốn đi dạo sao? Đối với Liễu Khuynh Thành càng thêm cáu giận, trong lòng hiểu được, khẳng định vì nữ nhân kia, mới khiến Y Nhi hết hứng thú. Tần Lạc Y thản nhiên ừ một tiếng, xem như trả lời. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh nhìn bóng dáng Tần Lạc Y xa dần. Làm sao còn tâm tình ứng phó nhóm người này? Ném một câu ta còn có việc, các ngươi chậm rãi đi dạo, sau đó vội vàng đuổi theo. Ba người Đoan Mộc Trường Thanh rời đi, làm cho đám người Phùng Tử An thật vất vả mới tìm được cơ hội nói với bọn họ mấy câu thập phần thất vọng. Cũng có ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tần Lạc Y có chút đăm chiêu. Liễu cô nương, Phùng Tử An cười lại đây cùng Liễu Khuynh Thành chào hỏi. Liễu Khuynh Thành chỉ dùng ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua. Vừa rồi hắn đi đầu đến chỗ đám người Phượng Phi Ly. Phượng Phi Ly bọn họ đi rồi. Không định bợ được, hiện tại lại đây tìm nàng. Hừ, coi Liễu Khuynh Thành nàng là ngốc tử sao? Trong lòng cực hận, trên mặt tươi cười kiều diễm, hướng về phía hắn gật gật đầu. Tiếp tục đi về phía trước, cười nói cùng thượng quan Vô Ưu bên cạnh, đệ tử Liễu gia cùng Hắc Y Nam Tử thần sắc âm lãnh theo sát sau người nàng. Phùng Tử An bị vắng vẻ hiểu được, trong lòng không cho là đúng cười nhạo một tiếng. Liễu Khuynh Thành nghĩ đến bản thân có thể so sánh với hai người kia sao? Tuy rằng phụ thân nàng có được Kinh Long Quyết, nhưng thế lực cường đại khắp nơi đều nhìn trộm bản bí quyết. Liễu gia có thể bảo trụ bí quyết hay không còn không nhất định. Càng không nói đến tu luyện thành công Kinh Long Quyết, hai người Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh là thiếu chủ Phượng gia cùng Đoan Mộc gia Huyền Thiên Đại Lục. Sở Dật Phong kia, nghe nói là đệ tử Tần gia, tiền đồ vô lượng, về sau trên Huyền Thiên Đại Lục như thế nào? Không ai biết trước được, thế lực trên Huyền Thiên Đại Lục, có năng lực âm thầm xuất thủ đoạt Kinh Long Quyết. Không có năng lực đương nhiên muốn tạo quan hệ tốt với Liễu gia. Tuy rằng nghe nói Liễu Khuynh Thành bị trục xuất Phiêu Miểu Tông có liên quan đến Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh. Cũng không có khả năng bởi vì Liễu gia mà đi đắc tội hai thế gia cường đại khác. Liễu Khuynh Thành này, hắn tưởng rằng nàng thông minh, hiện tại xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra, trách không được thích Phượng thiếu chủ nhiều năm như vậy. Lại thủy chung không được như ước nguyện cùng Phượng thiếu chủ kết thành song tu. Tần Lạc Y muốn rời đi từ cửa hông, nghênh diện mấy lão nhân thần sắc ngạo nghễ từ cửa hông đi vào. Vài thanh y nam tử trẻ tuổi đi theo phía sau. Tần cô nương, một lão giả nhìn đến Tần Lạc Y trong mắt nhất thời sáng ngời. Đúng là Lưu quản sự luyện đan thất Đoan Mộc gia, ba lão giả cùng một chỗ với hắn. Đều là luyện đan đại sư trong đan thất, thanh y nam tử phía sau, là đệ tử đan thất, nhìn đến Tần Lạc Y, mâu quang trở nên vô cùng nóng rực. Thiếu chủ, vị bên người ngài chính là Tần Lạc Y cô nương, hơn 20 tuổi luyện ra thập nhị giai đan dược, trên mặt ba gã luyện đan đại sư thu liễm ngạo khí. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Lạc Y, Đoan Mộc Trường Thanh cười gật đầu. Ba người này đều là thập tam giai luyện đan sư. Thời điểm ngày hôm qua Tần Lạc Y luyện đan, bọn họ không ở trong phủ. Hẳn là sau khi hồi phủ nghe nói việc Lạc Y luyện đan ngày hôm qua. Lúc này ba gã luyện đan đại sư không vội vã tiến vào phường thị. Nhìn bọn họ muốn rời khỏi liền nhấc chân đi theo phía sau cùng nhau rời đi. Để lại Lưu quản sự cùng vài tên thanh y đệ tử tiến vào phường thị mua đồ. Xem có gặp được chút đồ vật hiếm lạ hay không? Tần cô nương luyện ra thập nhị giai đan dược. Không có khả năng đi. Nghe nói Tần cô nương so với Đoan Mộc thiếu chủ còn trẻ hơn thập nhị giai luyện đan sư a, thật không thể tưởng tượng. Ngươi không nghe Tịch đại sư hỏi Đoan Mộc thiếu chủ sao? Đoan Mộc thiếu chủ đều gật đầu. Khẳng định là thật, bởi vì đoàn người Tần Lạc Y đến phường thị trở nên vô cùng yên tĩnh. Sau khi bọn họ rời khỏi, đột nhiên dị thường náo nhiệt, chúng tu sĩ mặc kệ nhận thức, hay không nhận thứ, đều kích động không thôi lớn tiếng nghị luận, trong mắt Phùng Tử An sáng ngời, Liễu Khuynh Thành thiếu chút cắn chặt răng, thời gian ngắn ngủi vài năm, Tần Lạc Y có thể luyện chế thập nhị giai đan dược. Nàng vĩnh viễn không quên, lúc trước biết ả ở băng vực luyện ra cửu giai đan dược. Lúc này ánh mắt mọi người trong phường thị nóng rực sùng bái kích thích nàng phát cuồng. Quá biến thái, một đệ tử Liễu gia bên cạnh nàng nhịn không được thì thào. Gia nhập Phiêu Miểu Tông vài năm mà thôi, không chỉ thành tu sĩ tử phủ, còn thành thập nhị giai luyện đan đại sư. Muốn nghịch thiên sao? Liễu Khuynh Thành hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nhìn đến Hắc Long do Liễu lão tổ phái tới bảo hộ chính mình. Khuôn mặt trước nay lạnh lẽo, bây giờ cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, chỉ cảm thấy chính mình không có biện pháp đứng lâu trong phường thị. Ném mọi người phẩy tay áo bỏ đi. Ngoài Kỳ Long Thành, đỉnh núi Vạn Đồng Sơn, Liễu Khuynh Thành thật sự ở Kỳ Long Thành. Vâng, thiếu chủ, chúng thuộc hạ đã điều tra xong. Không chỉ có nàng, còn có Liễu gia lão tổ, Thác Bạt Tiêu Giao cũng đến. Còn có nhi tử của Hàn Ha Ha, còn Phượng Phi Ly kia, Đoan Mộc Trường Thanh ở Kỳ Long Thành. Tâm tư Liễu lão gia tử rõ như ban ngày a. Tần Lạc Y từ phường thị đi ra, thật vất vả thoát thân rời khỏi Kỳ Long Thành, đi lên đỉnh núi Vạn Đồng Sơn, dựa trên ngọn cây sum suê thật lớn mơ màng sắp ngủ. Bị một trận âm thanh bừng tỉnh, mở mắt ra, từ kẽ lá nhìn xuống phía dưới. Hai nam tử đứng thẳng dưới tàng cây cách đó không xa. Một nam tử trong đó thoạt nhìn tuổi tác không lớn, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt nhìn sương mù bao quanh núi. Trên người mặc cẩm bào tinh xảo màu đỏ, bên trên thêu hoa văn phức tạp, khuôn mặt tuấn rất góc cạnh rõ ràng như điêu khắc, hai tròng mắt tối đen tà mị, mũi cao thẳng, bạc môi hoàn mỹ, trên người thời khắc phảng phất hiển lộ tôn quý hướng thế nhân. Người còn lại là một gã nam tử trung niên, đối với hồng y nam tử kia, thái độ thập phần cung kính, ánh mắt Tần Lạc Y thản nhiên nhìn lướt qua người bọn họ. Lười biếng nhắm mắt lại, nếu không phải vừa rồi bọn họ nhắc tới Liễu Khuynh Thành, nàng sẽ không mở mắt nhìn xuống, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền thấy rõ ràng trong mắt nam nhân kia chứa phệ huyết. Kéo kéo khóe miệng, hai người này khẳng định hướng về phía Kinh Long Quyết, một đạo thần hồng từ không trung xẹt qua, dừng bên cạnh hồng y nam tử trẻ tuổi tươi cười đầy mặt từ trong thần hồng đi ra. Trong tay hắn, gắt gao xách một thiếu nữ dung nhan trắng bệch nhưng không chút tổn hại đến vẻ xinh đẹp. Thiếu chủ, thuộc hạ đem nha đầu kia bắt lại đây cho ngài. Buông, hỗn đản, buông không được nhúc nhích, tiếp tục động ta liền đánh gãy chân ngươi. Không phân biệt nữ nhân, thiếu chủ chúng ta để mắt tới ngươi, là phúc khí của ngươi. Đi, hảo hảo hầu hạ thiếu chủ chúng ta thư thái, về sau không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Không cứu mạng không cần, a thanh âm nữ tử vô cùng thê thảm, Tần Lạc Y mạnh mẽ mở mắt ra, hồng y nam tử đem nữ tử đè lên cự thạch, một bàn tay giữ chặt thắt lưng nàng, tay kia thăm dò vào vạt áo nữ tử, đôi môi tìm kiếm môi nữ tử, vẻ mặt nữ tử hoảng sợ tuyệt vọng, miệng mở lớn, làm như thế nào cũng không nói ra lời, cả người sợ hãi run rẩy, còn có hai nam tử đứng bên cạnh. Vẻ mặt dâm tà tươi cười, xúc sinh, phượng mâu Tần Lạc Y nguy hiểm híp lại lên, một đạo trưởng phong đi qua, đem hồng y nam tử ném xuống đất, còn có hai gã nam tử đứng bên cạnh đồng thời ngã xuống đất. Vẫn không nhúc nhích, đầu vỡ vụn, máu tươi chảy đầy đất, ai, hồng y nam tử không chết, trưởng phong của Tần Lạc Y không đến một thành lực lượng. Nguyên bản cho rằng ba người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới trưởng phong dừng trên người hồng y nam tử. Trên người hắn phát ra cỗ lực lượng dị thường cường đại. Đem công kích của nàng tán đi hơn phân nửa. Tần Lạc Y nhíu mi. Biết người này bối cảnh không đơn giản. Có người phong ấn một cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể hắn. Thời khắc nguy cơ có thể cứu tính mạng hắn. Cùng linh hồn ngọc giản không sai biệt lắm, nàng nâng tay lần nữa, nhìn hồng y nam tử thần sắc kinh sợ, kéo kéo khóe môi, quyết định không lưu tính mạng hắn, linh lực chung quanh nháy mắt trở nên âm lãnh, hồng y nam tử tựa như cảm giác được nguy hiểm khó lường. Vội vàng nói, đạo hữu là ai, ta là thượng quan thế gia, thượng quan nam tề, chỉ cần đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Thượng quan nam tề vô cùng cảm kích, nếu đạo hữu có yêu cầu gì, ta nhất định sẽ tận lực làm cho đạo. Thượng quan nam tề là thiếu chủ thượng quan gia, Thượng quan gia chủ tương lai, tu sĩ Ngọc Phủ, thiên phú tu luyện coi như không sai. Nhưng so với Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh, hắn hơn 600 tuổi mới tu luyện ra Ngọc Phủ. Tần Lạc Y đem bàn tay nâng lên buông xuống. Nghĩ đến vừa rồi hắn nghị luận Liễu Khuynh Thành, đột nhiên nở nụ cười. Quyết định tạm thời buông tha thượng quan Nam Tề. Nàng muốn lưu trữ tính mạng hắn. Xem một hồi trò hay trước. Lan, toàn thân thượng quan Nam Tề buộc chặt. Dị thường khẩn trương nghe vậy trong mắt sáng ngời. Cảm giác được sát khí chung quanh rút đi. Như được đại xá, tạ đạo hữu nếu ngày khác có gì sai khiến. Chỉ cần đến tìm Nam Tề là được. Không ai hiện thân, hắn không dám trì hoãn. Ngự thần hồng bay nhanh trốn dưới núi. Chờ hắn đi xa, Tần Lạc Y mới ra ngoài. Đến bên cạnh nữ tử bị chế trụ. Một đạo linh lực nhu hòa dừng trên người nữ tử. Giải trừ phong bế kinh mạch trên người nữ tử. Lập tức rời đi, cách chương.